Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 731, phản sát. Dĩ nhiên là thật, Đường Khanh Nguyệt rất là kinh ngạc, ánh mắt không nhịn được rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu vậy mà tại xa như vậy khoảng cách liền phát hiện Chu Hạc Hiên bị đuổi giết sự tình. Đây chẳng phải là nói Lâm Tiêu thần niệm phạm vi bao trùm so với nàng còn rộng lớn hơn nhiều. Đường Khanh Nguyệt âm thầm cười khổ, ta chính là hóa thần đỉnh phong a, cảnh giới cao hơn hắn, kết quả thần niệm vậy mà không bằng hắn. Không chỉ là không bằng, thậm chí chênh lệch còn rất lớn. Đường Khanh Nguyệt lắc đầu một cái, xem ra Lâm Tiêu thực lực so với nàng tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Có lẽ cùng Lâm Tiêu liên hợp là một cái phi thường chính xác quyết định. Đường Khanh Nguyệt thư giãn một hơi. Ở phía trước, Chu Hạc Hiên điên cuồng chạy thục mạng, chật vật cực kỳ. Hắn chỉ muốn điên cuồng chạy, chạy đến Lâm Tiêu cùng Đường Khanh Nguyệt vị trí chỗ ấy. Loại này hắn có thể có một chút hy vọng sống. Chu Hạc Hiên, đừng chạy rồi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Truy sát Chu Hạc Hiên người có 3 người, chính là Tề Vĩnh Hoàn nhất mạch người. Trong đó có một người thực lực so sánh Chu Hạc Hiên mạnh hơn, bài danh cao hơn hắn. Nếu mà chỉ có một, Chu Hạc Hiên còn có lực đánh một trận, nhưng mà đối mặt 3 người, hắn ngoại trừ chạy trốn, cái khác căn bản không suy nghĩ nhiều. Một khi bị 3 người vây chặt ở, vậy liền chỉ có một con đường chết, căn bản là không thể chiến đấu, chỉ có thể chạy. Hừ, 3 người các ngươi Tề gia chó săn, đừng hòng để cho ta thúc thủ chịu trói. Chu Hạc Hiên cắn chặt hàm răng, chính là những người này mới để cho hắn chật vật không chịu nổi như vậy. Nhanh, muốn tới chúng ta ước định tốt rồi điểm. Chu Hạc Hiên thầm nghĩ trong lòng, đây là hắn chạy thoát thân nhất cơ hội lớn rồi. Hắn đồng thời cũng đang cầu khẩn, cầu nguyện Lâm Tiêu cùng Đường Khanh Nguyệt hai người đều sớm đã đến. Nếu không mà nói, hắn vẫn là chỉ có một con đường chết. Chu Hạc Hiên, hôm nay ngươi là lên trời không đường, xuống đất không cửa, ngươi chết chắc rồi. Sau lưng 3 người cũng tăng nhanh tốc độ, càng thêm điên cuồng truy kích đến Chu Hạc Hiên. Đột nhiên, điên cuồng chạy trốn Chu Hạc Hiên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thần niệm của hắn cũng nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Đường Khanh Nguyệt thân ảnh đang hướng về bên này chạy tới. Ta được cứu rồi. Chu Hạc Hiên đại thở dài một hơi. Đến lúc Lâm Tiêu hai người chạy tới, song phương liền đều là 3 người, trong đó mạnh nhất chính là Đường Khanh Nguyệt, cho nên Chu Hạc Hiên hoàn toàn không sợ. Cho dù là chiến, hắn cũng tin tưởng phe mình có càng đại thắng hơn lợi hy vọng. Chu Hạc Hiên không còn điên cuồng chạy trốn, ngược lại là dừng lại, quay đầu nhìn về phía đuổi giết hắn 3 người. Hả? Dừng lại? 3 người hơi ngẩn ra, có chút ù ù cạc cạc. Chu Hạc Hiên vậy mà dừng lại, là chạy hết nổi rồi, vẫn là sống không nhịn được? Không đúng, là hắn trợ thủ đến. Một người cầm đầu quát chói tai, hắn cũng nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Đường Khanh Nguyệt thân ảnh, sắc mặt tái xanh, vô cùng khó coi. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, Lâm Tiêu cùng Đường Khanh Nguyệt liền đã đến. 3 người đứng chung một chỗ, nhìn đến đối diện 3 người, lúc này không còn là bọn họ truy sát tình huống, ngược lại là thế quân đối đầu. Thậm chí Lâm Tiêu một phe này hơn một chút tình huống. Đáng chết, người cầm đầu thầm mắng, sớm biết Chu Hạc Hiên là tìm đến trợ thủ mà nói, vậy coi như là liều mạng cũng phải đem Chu Hạc Hiên bắt lấy a. Phải biết Chu Hạc Hiên không chỉ là cùng Tề gia có cừu oán, trên người hắn đồng dạng có đến khiến người ham muốn bí mật lớn. Nhưng là bây giờ Lâm Tiêu cùng Đường Khanh Nguyệt xuất hiện, phá vỡ bọn họ ảo tưởng, cũng phá hủy mục đích bọn họ, tâm tình thuộc về phiền muộn, có thể tưởng tượng được. Lâm đạo hữu, Đường đạo hữu, đa tạ nhị vị đuổi tới cứu viện. Chu Hạc Hiên hướng về phía Lâm Tiêu cùng Đường Khanh Nguyệt hành lễ, mang trên mặt sống sót sau tai nạn nụ cười, đồng thời cũng có tí ti nghi hoặc. Nơi này cách ước định cẩn thận địa điểm còn rất xa khoảng cách. Lâm Tiêu hai người là làm sao phát hiện, hơn nữa nhanh chóng như vậy chạy tới. Đường Khanh Nguyệt cười một tiếng, Chu đạo hữu vẫn là đa tạ cảm tạ Lâm đạo hữu đi. Nếu như không có Lâm đạo hữu kịp thời phát hiện ngươi gặp nạn, chỉ sợ ngươi liền thật giữ nhiều lành ít. Lâm đạo hữu, Chu Hạc Hiên kinh ngạc. Từ Đường Khanh Nguyệt trong giọng nói, hắn có thể nghe được là Lâm Tiêu tại rất khoảng cách xa liền phát hiện mình có nguy hiểm, ngay sau đó chạy tới cứu viện. Nói cách khác là Lâm Tiêu phát hiện trước, mà không phải thực lực mạnh hơn Đường Khanh Nguyệt. Đây tự làm hắn thập phần kinh hãi. Cái này há chẳng phải là nói Lâm Tiêu thực lực có khả năng so sánh Đường Khanh Nguyệt còn mạnh hơn. Chu Hạc Hiên không nhịn được quan sát Lâm Tiêu. Tuy rằng đây chỉ là một suy đoán, nhưng mà Lâm Tiêu mới hóa thần bát trọng a, thật sự là khó có thể tin. Chu Hạc Hiên hướng về Lâm Tiêu ôm quyền, trầm giọng nói, đa tạ Lâm đạo hữu ân cứu mạng. Lâm Tiêu cười gật đầu một cái, không sao, nên làm. Chu Hạc Hiên cũng cười, dựa theo thề khiến cho trên thệ ngôn, trợ giúp lẫn nhau xác thực là hẳn, nhưng mà Lâm Tiêu hoàn toàn có thể coi như không phát hiện gì hết, cũng không tính là vi phạm thệ ngôn. Lâm Tiêu cũng không có làm như vậy, đủ để nhìn ra Lâm Tiêu làm người. Ba người các ngươi thực có can đảm cùng chúng ta đối nghịch, dám cùng Tề gia đối nghịch. Đối diện ba người không nhịn được, sao các ngươi đây cũng quá mặc kệ chúng ta đi. Chu Hạc Hiên bĩu môi một cái, chúng ta không cùng các ngươi đối nghịch, các ngươi còn không phải là muốn giết chúng ta? Đã như vậy, chẳng lẽ muốn chúng ta bó mà đợi ngã xuống sao? Nực cười, ba người liên hợp cũng là bởi vì đến từ Tề gia uy áp, nếu không phải là các ngươi một mực không ngừng tìm phiền toái, ai nguyện ý cùng Tề gia như vậy cái quái vật khổng lồ đối nghịch a? Coi như là Lâm Tiêu thực lực cao cường, hắn cũng sẽ không rảnh rỗi đau bia chủ động cùng Tề gia đối nghịch. Đối diện ba người rất là kiêng kỵ, bọn họ ngược lại là muốn đem Lâm Tiêu ba người một lưới bắt hết. Bất quá vừa nhìn thấy Đường Khanh Nguyệt, bọn họ lập tức tất nhiên không thể bình tĩnh. Đường Khanh Nguyệt thực lực chính là rất cường đại, hơn nữa động hư dự bị bảng trên bài danh cũng rất cao. Hai người khác cũng không so với bọn hắn nhỏ yếu, cho dù là mặt ngoài yếu nhất Lâm Tiêu cũng là có kiêu nhân chiến tích, bọn họ cũng không dám dễ dàng đối đầu. Nhưng mà muốn bọn họ cứ như vậy vứt bỏ, bọn họ lại có chút không cam lòng. Ngay sau đó, bọn họ củ kết, bọn họ đang xoắn suýt. Lâm Tiêu ba người cũng không xoắn suýt. Lâm Tiêu nói, xuất thủ, giết bọn họ, động thủ. Hai người khác cũng không chần chờ chút nào. Tại Lâm Tiêu lời nói vừa dứt chỗ trống, lập tức liền xuất thủ. Nếu mọi người sớm đã là địch nhân, vậy cũng không nên nói nhiều như vậy vô dụng lời nói. Chính là một cái làm chữ, Lâm Tiêu ba người xuất thủ, đối diện ba người hoảng hốt, không thể địch lại được, rút lui trước. Bọn họ vốn là cực kỳ kiêng kỵ Lâm Tiêu ba người, chỉ là bởi vì không cam lòng mới không hề từ bỏ. Bây giờ thấy Lâm Tiêu ba người chủ động xuất thủ, lập tức liền bị hù dọa hồn phi phách tán, trốn bán sống bán chết. Ha ha, để các ngươi truy sát ta, để các ngươi cũng nếm thử một chút bị đuổi giết mùi vị. Chu Hạc Hiên cười như điên, rốt cục thì tìm về bãi, xả được cơn giận, đuổi giết một đoạn khoảng cách. Đường Khanh Nguyệt bình tĩnh nói ra, được rồi, không nên lãng phí thời gian trên người bọn hắn, chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu.